Hoàng Lương Khách Điếm, tác giả, Đậu Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, Thích Mạc, nhìn trống rỗng địa phương, mở rộng ra giữ môn, nguyên bản hẳn là nằm mềm nhũn xấu gì đó địa phương lúc này cái gì cũng không có. Thích Mạc trầm mặc đi xuống, nàng ở ngoài cửa đứng hồi lâu, nơi này hương vị còn lưu lại tàn, nàng hướng đi góc, tàng thịt khô ngay ngắn chỉnh tề phóng. Nàng nhặt được ăn, ăn no liền đà tọa, cái gì cũng chưa nói. Thẳng đến tối thượng, nàng mở mắt ra, chỗ kia vẫn là trống rỗng. Rõ ràng hắn cũng không nói, còn không để ý tới nàng. Nhưng là, không có hắn sao, nơi này tựa hồ một chút liền lạnh lùng khiến cho người khó chịu. Sư phụ, hắn đi đâu nhi, có phải hay không, bị đưa lên đấu thú trường. Nàng mở miệng hỏi. Nàng biết nơi này là địa phương nào, cũng biết hắn là chủ nô tài sản riêng, sống hay chết không ai dám nói cái gì, cho nên nàng mới không dám hỏi. Nàng tự nói với mình, đây đều là bình thường, bản quân không phải sư phụ ngươi, hắn bị mang đi, bao của ngươi người kia đem hắn mua đi. Thích Mặc hai tay khoát lên đầu gối, có chút mộng, cái gì, mua đi, nàng nhu động môi lẩm bẩm nói. Như thế nào đều không nghĩ đến, sẽ có người đem hắn mua. Hắn không phải càng ngày càng thối sao? Phùng lão gia ham mê thế nhưng đặc thù càng phát biến thái. Nàng thân thủ sờ cổ chân, đầu ngón tay tinh tế trắng nõn, trong suốt như nước, cước nha khả ái khéo léo. Làn da trắng mịn, đây là nàng đã hơn một năm đến tu luyện hiệu quả. Nàng mỗi ngày đều sẽ ở trên mặt trên người bôi lên rất nhiều bụi đất dùng để che giấu. Bất quá càng ngày càng khó, đầu ngón tay đụng chạm đến nô vòng, nàng do dự một cái chớp mắt, vẫn là sử lực tách mở nó. Đứng lên, nàng nhẹ nhàng đạp ra một bước, đi ra quái vật giữ, trên chân không có kia giữ xúc cảm, nàng giật giật chân, cảm thấy trước nay chưa có bắt đầu thoải mái. Ta tự do, nàng lẩm bẩm nói. Nàng bước đi, càng chạy càng nhanh, thần sắc lại vẫn căng thẳng, được đôi mắt càng ngày càng sáng, mò vào chủ nô phòng, nàng đầu ngón tay một điểm ánh lửa, ở trong phòng nhỏ giọng lăn qua lộn lại tìm kiếm money không thu hoạch được gì. Nàng có chút nản lòng, không cam lòng đến gần chủ nô trước giường, lúc này mới nhìn đến hắn trong ngực ôm cái dương, ngay cả ngủ đều như vậy che chở. Lấy chủ nô này keo kiệt quỷ bộ dáng, dự tính chính là linh thạch, nàng thò tay đem ở thùng góc, nhưng là như thế nào đều dịch không ra đến. Thích Mặc nhìn chủ nô sau một lúc lâu, chậm rãi giơ tay lên, một đạo bén nhọn băng lăng đối hướng về phía cổ của hắn. Tựa hồ là cảm nhận được rét lạnh, chủ nô rụt một cái đầu, có hơi thiên thân, Thích Mặc dừng một chút, băng lăng lùi về, nàng đưa tay đặt ở trên thùng. Im lặng làm vỡ nát nóc, linh quang cùng kim tử quang mang phóng đi ra, chiếu sáng mặt nàng, Thích Mặc đang tại quét tước quái vật dữ, nơi này lưu lại mùi hôi, không ai chịu lại đây, nàng chỉ có một người đem toàn bộ địa phương quét dọn. Trên chân mang theo nô vòng, nàng cúi đầu thập phần nghiêm túc, vội vàng đi ngang qua tiểu nô đại nhóm đang tại đàm luận. Thiên A, thậm chí có người dám trộm chủ nhân gì đó. Ta nghe nói kim tử cùng linh thạch tất cả đều không có, a. Rốt cuộc là ai lớn gan như vậy a? Chủ nhân như vậy keo kiệt môn. Chúng ta mấy ngày nay phải cẩn thận. Chủ nhân tâm tình không tốt. Chớ bị đánh chết, ngươi không có đi. Ngài đã từng nói, muốn mở ra hắn nô vòng. Cần luyện khí 9 tầng. Nàng huy động chổi, xem ra ngươi lựa chọn đi cứu hắn. Chủ nhân sẽ không hoài nghi hắn nô lệ. Nếu ta lúc này chạy, ngược lại sẽ bị hắn nhìn chằm chằm, hắn luôn luôn xem thường chúng ta, sẽ không cảm thấy ta có như vậy lớn mật, hơn nữa cái này mấu chốt thượng, nàng ở chỗ này ở đã hơn một năm, liền làm hồ đồ vẫn ở, không ai để ý, chủ nô quan tâm hắn linh thạch kim tử, đây chính là hắn nửa đời người mệnh, Thích Mặc buông xuống chổi vào phòng, đụng đến thả thịt khô địa phương. Lật ra linh thạch đến bắt đầu tu luyện, nàng không có giết hắn, không phải là bởi vì nhân từ, mà là không cần phải, nàng không có năng lực đi thay đổi thế giới này nô lệ chế độ. đây đã là mỗi người tư tưởng. Nàng liền tính giết tên đầy tớ này chủ thì thế nào? Tất cả nô lệ sẽ không được đến tự do, chỉ biết bị qua tay bán cho không biết cái khác chủ nhân. Làm không có nhị tinh tế đê thiện sinh hoạt, mà ít nhất ở trong này, bọn họ là quen thuộc địa phương, tổng kết quen thuộc cách sinh tồn, cũng hiểu rõ chủ nhân này, tốt xấu nhiều vài phần sống cơ hội. 3 tháng sau, tiến vào giá lạnh thời điểm Money bị mất tài vật chủ nô gấp bội nhường thích mặc cái này cây dụng. Tiền lên sân khấu, lén nhường nàng thua vài trường, dùng cái này đại lượng kiếm lấy tiền tài. Phùng lão ra sao, đã muốn 3 tháng không đến, thích mặc tay tại nhẹ nhàng buông ra, đã muốn trở thành mảnh vỡ linh thạch từ khe hở đổ xuống ra ngoài. Nàng hiện tại luyện khí 9 tầng, ngài nói đúng, chỉ cần có linh khí, tu vi liền sẽ tăng trưởng rất nhanh, chỉ tiếc những này linh thạch quá ít. Luyện khí kỳ chủ yếu chính là tích lũy linh khí mở rộng kinh mạch. Chỉ cần có linh khí liền rất nhanh, mà trúc cơ mới tính bước vào đại đạo. Nàng tách mở nô vòng vứt qua một bên, lấy bố trí bọc kim tử quấn ở trên thắt lưng, theo liền bước vào băng thiên tuyết địa, chân trần đạp trên trong tuyết, nàng cũng sẽ không cảm giác rét lạnh. Linh khí vận chuyển, quanh thân ấm áp, làm tiên nhân, thật sự quá tốt. Đạp ra đấu thú trường đại môn, nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn, theo cũng không quay đầu lại đi vào trong gió tuyết, ngài đã từng nói, nếu ta rời đi đấu thú trường, ngài liền sẽ nói cho ta biết một vài sự tình, hiện tại, có thể nói sao, tư chất của ngươi cực tốt tuyệt đỉnh, nhưng cũng là tốt nhất lô đỉnh, cái gọi là lô đỉnh, chính là tu sĩ dùng đến chữ tồn tu vi lọ, đợi cho ngươi tu luyện tới nhất định thời khắc. Bọn họ thông qua âm dương tương giao phương thức đem tu vi của ngươi hút đi, hóa thành mình dùng, trong khoảng thời gian ngắn phá tan mê chướng, sau đó ngươi lại tu luyện, bọn họ lại hấp thu, theo hồi qua lại, thẳng đến ngươi chết đi mới thôi. Nếu ngươi không hiểu, cũng liền tương đương với nhân gian thanh lâu kỵ nữ, mà ngươi so vậy còn muốn thả mần đi. Ta hiểu được, ta đây không thể đi linh ba thành niệm linh căn tiến vào môn phái sao? Thích mặc lập tức hướng đi Phùng gia, đó là ngươi lựa chọn, cho bản quân không quan hệ, bản quân chỉ là để cho ngươi biết nào đó tình huống mà thôi. Nàng không nói gì thêm, dễ dàng nhảy lên Phùng gia đầu tường, linh mẫn rất nhiều cái mũi ngửi trong không khí một chút hương vị. Nàng đụng đến một chỗ đỉnh, phiên thân rơi xuống đất. Đã muốn thập phần bén nhạy lỗ tai bổ nhào bắt động tĩnh. Bên trong truyền đến nam nữ tiếng vang, thích mặc tại không có gì xấu hổ tâm nô lệ đội lý trưởng đại. Đã muốn thập phần minh bạch là sao thế này, nàng chọc mở cửa sổ hộ, nhất chỉ linh quang vọt tới. Trên giường một nam một nữ bất động, thích mặc đẩy cửa ra, trong phòng hương vị tương đối dày đặc một điểm, bất quá so sánh trước đã muốn thập phần nhạt. Băng lăng đâm vào Phùng lão gia trong đầu, nàng không có gì do dự nương tay, theo tại trong phòng đi tới đi lui. Hương hương, đông đông, trong ngăn tủ truyền đến tiếng vang, nàng vội vàng qua đi mở ra cửa tủ, tương là bị người bao kín, liền lộ ra một chút mũi, nguyên bản nho nhỏ hình thể, bởi vì bọc được quá nhiều, thậm chí chất đầy tủ quần áo, thích mặc theo mũi gỡ ra vải dệt, lộ ra mặt hắn. Hương hương, ta đến, tương la nhiều ngày như vậy cuối cùng có thể hít thở không khí. Nhìn thấy thích mặc, hắn đôi mắt khó được mềm nhũn mềm mại, đầu lưỡi liếm tay nàng, thích mặc lột mấy tầng vải dệt, nghĩ bên ngoài trời giá rét đông lạnh, vẫn là cho hắn lưu lại vài món. Xoay người ở trong phòng lục tung, đem Phùng lão ra kim tử linh thạch tất cả đều cầm đi. Quay đầu ôm tương la, lập tức ra khỏi thành. Ta vẫn muốn đi linh ba thành, ta muốn đi vào tu tiên giới. Trường tức không đáp lại nàng, thích mặc làm ra mỗi một cái lựa chọn, đều là chính nàng mệnh quỹ. Bởi vì không có thân phận, nàng không có cách nào khác tự do xuất nhập thành trì. Chỉ có thể thông qua buổi tối lẻn vào, bình thường đều là trèo đèo lội suối. Dù cho nàng hôm nay là luyện khí 9 tầng, nhưng là một kiện pháp khí không có. Ánh sáng về điểm này linh thạch có ích lợi gì? Nàng không phải kim đan liền vô pháp đạp không phi hành. Thích Mặc săn giết một đầu phong lang, xử lý tốt mang về sơn động. Tương La ghé vào bên đống lửa, nghe thanh âm cảnh giác nhìn qua, thấy là nàng lại cúi đầu, đem phong lang mặc đặt trên lửa. Thích Mặc mặt lau mồ hôi, rất nhanh liền có thể ăn, nàng tiếng không gợn sóng nói. Tương La cọ cọ, đi bên người nàng nhích lại gần, Thích Mặc xoa nhẹ một phen hắn mềm mại rụp rụp đầu. Đem hắn ôm vào trong ngực, rất lạnh, Tương La giật giật thân mình dãy giụa, bất quá không tránh thoát, sương mù càng phát phấn. Hắn mi mắt vụt sáng, đem đầu chôn ở trong móng vuốt, phi, nơi này như thế nào như vậy thối a? Có phải hay không địa long thì a? Đỉnh đầu truyền đến rõ ràng thanh âm ân ý. Thích Mặc xoa Tương La đầu tay một trận. Đôi mắt bình tĩnh như lúc ban đầu, nhân gian loại địa phương này, ở đâu tới địa long a? Đây chính là ngũ giai yêu thú đâu, thực sự có chúng ta nhất định phải chết, bất quá như vậy thôi, có phải hay không là động vật rửa nát? Không đúng, này mùi thúi không đúng, một thanh âm khác đột nhiên nói. Thế giới an tĩnh lại, đống lửa phát ra bùm bùm tiếng vang, Thích Mặc đem Tương La phóng tới trong thân mình mặt ngăn trở. Nghiêng đầu, ba người theo cửa động xem vào đến, này có cái tiểu cô nương, đối mắt nhìn nhau vài lần. Xem Thích Mặc 10 tuổi ra mặt bộ dáng, bọn họ tựa hồ yên tâm, một người tiến lên, phàm nhân, nơi này chứ ngươi ra còn có ai? Thích Mặc luyện khí 9 tầng, đối phương ba người tối cao cũng mới luyện khí tầng 7. Nhìn không thấu của nàng tu vi, đương nhiên cho rằng là phàm nhân. Người nọ đầu ngón tay một đoàn thủy cầu, nếu là bình thường phàm nhân nhìn khẳng định đã sớm quỳ xuống đất hô to tiên nhân. Các ngươi là tiên nhân, nàng lên tiếng, mấy người cảm thấy không đúng. Chính là, phàm nhân, nơi này còn có người nào? Người nhưng có từng nhìn thấy một xấu xí bốc mùi quái vật chạy qua. Ba người này đều là hành thổ môn đệ tử. Mỗi một cái bị tuyển vào môn phái đệ tử đang tu luyện 3 năm thành công luyện khí 3 tầng lên, đều có một lần cơ hội có thể về đến gia hương thăm người thân. Từ đó về sau kết thúc trần duyên, mấy người này chính là kết bạn về nhà, trong đó vị kia luyện khí tầng 7 là cái kim thủy song linh căn. Tu vi thiên phú tốt nhất, gia cảnh cũng tốt nhất, hắn tại môn trong phái từng gặp một lần hợp hoan thú. Đó là một đầu đã muốn trưởng thành, bình thường bảo trì thú hình nhường nàng nhanh chóng tu luyện. Chỉ có chờ đến cần thời điểm, hội chấp thuận nàng hóa thành hình người, sau đó hấp thụ của nàng tu vi, khiến người tu luyện nhanh lên mấy lần, vì thế hắn chuyên môn đi kiểm tra xem xét sách cổ. Bên trong nói qua, hợp hoan thú tuổi nhỏ phát ra khí tức hương thơm ngọt, hơn nữa không hề lực công kích lực phòng ngự. Hành vi thong thả, nhưng là trời sinh có chứa đặc sắc hỏa, có thể trấn nhiếp bách thú. Bất quá bởi vậy, hoang dại hợp hoan thú cực kỳ thưa thớt, ngược lại là trong môn phái dưỡng rất nhiều. Phàm là nghĩ thoải mái chút nhi, kim đan chân nhân cùng lên cơ bản đều sẽ nghĩ biện pháp theo hợp hoan tông mua một chỉ. Lúc trước chủ nô vào Nam ra Bắc, chính là nghe nói cái này thập phần tâm động, nghĩ có lẽ cũng có thể mượn này tu tiên. Mới vụng trộm mua xuống Tương La, dù sao đám phàm nhân không hiểu bảo vật, ai biết là cái thúi, nhưng là sách cổ chung còn nói, hợp hoan thú chung, một khi xuất hiện biến dị, tuổi nhỏ hợp hoan thú phát ra khí tức sẽ hôi thối vô cùng. Nhưng là như vậy hợp hoan thú một khi lớn lên, tu luyện càng nhanh hơn nữa phát ra khí tức hương vị có thể làm cho người nhanh chóng tiến giai. Hắn mới vừa chính là cảm thấy này mùi thúi cho bất cứ nào hương vị đều bất đồng. Hơn nữa mang theo kỳ dị năng lượng cảm giác, lúc này mới có hoài nghi. Thích Mặc đứng dậy tránh ra, nhất chỉ địa thượng Tương La, các ngươi nói là hắn sao? Hai người khác che mũi nhìn qua, chợt cảm thấy cay mát, người nọ thủy cầu rơi xuống đất, vội vàng vọt tới, cúi người sắp sửa ôm lấy Tương La, quả nhiên là biến dị hợp hoan thú. Ngoặc kép, hết chương.